Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 53 Thư Tình, góc truyện audio.com. Dung Kiến nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ trời u u ám ám, vẫn còn không vào đêm mắn suy nghĩ một hồi, vẫn là quyết định tự mình đi nhìn Tiếu Lâm, suy nghĩ thêm dùng biện pháp gì. Tiếu Lâm là, ác loại, quyển sách này khởi nguyên, nếu như không có nàng, liền sẽ không có Minh Dã. Có thể trong sách đối với nàng miêu tả cũng rất ít, chỉ có hời hợt vài câu mặt bên miêu tả, mặt sau liền biến mất không thấy. Thượng thời điểm năm thứ nhất đại học Minh Dã đã từng tiếp đến qua Tiếu Lâm cầu cứu điện thoại, nàng cầu khẩn nói. Minh Dã, mau cứu mụ mụ đi, khi đó mới vừa tan học bên cạnh có người hỏi. Là điện thoại của ai a? Thoát ly cấp 3, mới lên đại học không lâu, Minh Dã cũng đã rất đòi bạn học nữ thích. Minh Dã cúp cú điện thoại kia, Mạn Bất Kinh Tâm nói. Là điện thoại quấy rầy. Sau đó Tiếu Lâm rốt cuộc không từng xuất hiện. Dùng Kiến cùng đại đa số độc giả suy đoán nhất trí, phải làm là nàng yêu cầu quá nhiều, lại dùng thân thế áp chế Hứa Phỉ, cuối cùng chọc tới Hứa Phỉ, vĩnh viễn còn lâu mới có thể nói nữa. Hàn Vân rất phản đối với chuyện này, Tú Thủy Nhai thực sự quá hỗn loạn, nơi đó là phù thành một cái âm u góc gái giang hồ cùng lưu manh tập hợp tập, đại đa số người sống mơ mơ màng màng, sống một ngày là một ngày, sẽ không tưởng ngày mai. Dùng Kiến thuyết phục nàng. Ngài cũng biết, đến 6 tháng ta không thể như hiện tại bộ dáng này, thế nào cũng phải học xử lý những việc này. Hàn Vân thở dài, có lẽ là những năm gần đây trải qua rất gian nan, nàng ý muốn bảo hộ quá mạnh, cảm thấy được Dung Kiến còn không có lớn lên, không thể tiếp xúc bất kỳ có thể sẽ dẫn đến ý người bên ngoài hoặc xử. Có thể Dung Kiến đã lớn rồi, sẽ đối với một người khác động lòng, sẽ vì người trong lòng giải quyết phiền phức. Hàn Vân gật đầu một cái, gọi điện thoại cho tài xế. Lái xe đi tới Tú Thủy Nhai trên đường, Hàn Vân giản yếu mà nói Tiếu Lâm những năm này tình huống, muốn so với trong sách kia mấy câu nói toàn diện hơn nhiều. Tiếu Lâm phù thành người, sinh ra ở Tú Thủy Nhai, 16 tuổi cấp 3 bỏ học ra ngoài làm công, bởi vì dung mạo xinh đẹp tiến vào một nhà cao cấp club trung gian có mấy năm hoàn toàn không tìm được tung tích, mãi đến tận 25 tuổi mang theo Minh Dã trở lại phù thành, sau đó bốt lớn mà tiêu xài 2 năm, không chỉ có xài hết thảy tiền, hoàn thiếu nợ rất nhiều thẻ khoản nợ, bị ép trở về Tú Thủy Nhai. Hàn Vân cha được Tiếu Lâm mất đi tung tích kia mấy năm hẳn là bị người bao dưỡng, có thể quá khứ thời gian quá lâu, mà lúc đó chấp nhận không làm liền bí mật không cha được cụ thể là ai. Dung gia tại Phù Thành là rất thế lớn, có thể cùng Xuyên Phong Hứa gia hoàn toàn không có cách nào so với. Trở lại Tú Thủy Nhai sau, Tiếu Lâm không có bản lãnh gì, chỉ có thể dựa vào làm ra thịt sinh ý nuôi sống chính mình. Tại Minh Dã lúc 13 tuổi Tiếu Lâm vì đả thương khách làng chơi vào trại giam, mà cái kia khách làng chơi lại có điểm quyền thế, Tiếu Lâm cân nhắc mức hình phạt rất nặng, đóng 5 năm. Cho đến năm ngoái Tiếu Lâm ra tù, lái xe hơn 2 giờ, mới tới Tú Thủy Nhai. Dáng người cao lớn tài xế ở mặt trước hộ giá hộ tống, Dung Kiến cùng Hàn Vân xuyên qua một cái tối tăm tiểu đạo, mới đi tiến vào Tú Thủy Nhai bên trong, lộ rất hẹp, lưỡng bên cạnh đều là chen chúc nguy lâu, rác thải thành đống, nước bẩn thuận đường chảy về phía đường nước ngầm. Đèn đường đại đa số là xấu, chỉ có mấy cốc vẫn sáng. Góc truyện audio.com. Rất nhiều bề ngoài đều là cửa kính, mặt trên dán vào giấy màu, môn là nửa khép nửa mở, bên trong ngồi mặc hở hang nữ nhân. Dung Kiến đứng ở chỗ này, cùng Tú Thủy Nhai rất hoàn toàn không hợp dường như. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, Hàn Vân đối điện thoại di động xem báo cáo, nói Tiếu Lâm phòng ở thì ở phía trước. Không có đi đến kia tòa phòng ở, bên trong bỗng nhiên đi ra hai người, một nam một nữ, nữ nhân kia dây dưa một hồi, nam nhân tựa hồ từ trong bao tiền lại lấy ra mấy trăm miếng, kín đáo đưa cho nàng. Dung Kiến ngẩng đầu, nhìn thấy kia trương đèn đường hạ mặt là Tiếu Lâm, cùng trong hình trưởng đến lại không giống nhau lắm. Tiếu Lâm ngồi qua mấy năm tù, mặc dù có mỹ nhân đường viền, rốt cuộc là già rồi, làm ra thịt sinh ý cũng không kiếm được vài đồng tiền, nhật tử trải qua rất thảm, còn muốn dựa vào làm việc vặt mà sống. Tiếu Lâm cũng nhìn thấy Dung Kiến, rõ ràng là người không liên quan, lại phảng phất trò chúng nàng đau điểm, châm chọc cười cười ác ý mà nói. Tuổi tác nhỏ như vậy liền chạy tới nơi này, sẽ không lão công liền ở đây đầu đi, cẩn thận bị bệnh trở lại truyền nhiễm ngươi như vậy nhà giàu đại tiểu thư. Hàn Vân muốn mắng lại bị Dung Kiến kéo lại tay, hắn nói. Trở về đi, đã thấy Tiếu Lâm cùng Dung Kiến trong tưởng tượng cũng không bao nhiêu khác biệt. Rời đi Tú Thủy Nhai thời điểm, Dung Kiến nghĩ, Minh Dã là từ nơi này đi ra. Hắn xuyên Việt tới trước đoạn thời gian đó thật giống rất lưu hành từ sinh ra phải có được tất cả vai chính ôm có quyền thế tiền tài cùng hết thảy tình yêu, có lẽ là loại chủ giác này quá nhiều, đọc giả đều nhìn chán. Ác loại, tác giả liền muốn đi ngược lại con đường cũ, hắn viết một cái không bị bất luận người nào yêu vai chính, từ bắt đầu đến kết thúc hảo như không có một người bởi vì Minh Dã là Minh Dã mà yêu hắn. Minh Dã là tại rất mặt sau mới biết đến thân thế của chính mình, khi đó bởi vì Hứa Phỉ, hắn đã cùng Hứa Gia kết tử thù, chém đứt Hứa Gia rất nhiều sinh ý, chấp nhận không cũng bị khí tiến vào bệnh viện. Đến cuối cùng, Minh Dã cha ruột tại trước khi chết mắng hắn là trời sinh ác loại, may là bị đổi đi, bằng không Hứa Gia đã sớm suy tàn. Dung Kiến có chút khổ sở. Hắn nghĩ, nếu như Minh Dã không có bị đổi, tại Hứa Gia lớn lên là tốt rồi, hết thảy đều sẽ khác nhau. Minh Dã so với Hứa Phỉ càng thông minh, ưu tú hơn, càng lý trí tỉnh táo, làm chuyện gì đều có thể thành công, chắc chắn Hứa Gia những người kia cũng sẽ rất yêu Minh Dã. Có thể Thiếu Lâm cải biến Minh Dã nhân sinh, Đường Xá qua bán, Dung Kiến cuối cùng cũng coi như tưởng xong những việc này, hắn suy tính chốc lát, đối Hàn Vân nói. Tìm cá nhân, đem Thiếu Lâm nuôi đứng lên đi. Kỳ thực Dung Kiến có thể trực tiếp cấp Thiếu Lâm một số tiền lớn, không để cho nàng muốn đem chuyện này nói ra. Có thể như đã đoán trước chính là Thiếu Lâm lòng quá tham, nếu quả thật làm như thế, có thể sẽ trêu ra càng nhiều phiền phức. Hàn Vân đối Thiếu Lâm không có ấn tượng gì tốt, tiểu thư cũng quá mềm lòng. Dung Kiến bật cười, có thể xã hội hiện đại cũng không thể đem nàng nhốt lại, là phạm pháp. Hắn đã nghĩ xong, trước đem Thiếu Lâm vòng tại Phù Thành, chờ thi đại học kết thúc, nếu như có thể nói ra chuyện này, liền đem chân chính thân thế nói cho Minh Dã, thời điểm đó Minh Dã cùng Hứa Gia không có thù hận, có lẽ có thể có không đồng dạng như vậy kết quả. Hàn Vân suy tư chốc lát nói, gocchuyenaudio.com, tiểu thư thật sự rất yêu thích Minh Dã sao? Dung Kiến gật đầu một cái, rất nhỏ giọng mà nói. Rất yêu thích à, Hàn Vân liền thở dài. Vậy thì yêu thích hảo, Minh Dã cùng Tần Châu không giống nhau. Ta ngày mai sẽ đi tìm người thi đại học cũng không thể làm lỡ. Có lẽ là Dung Kiến nhận nghiêm túc rất yêu thích Hàn Vân cũng yêu ai yêu cả đường đi lên, nhất định phải cũng phải bảo vệ Minh Dã. Xe trở về liền mở một canh giờ mới đến, Dung Kiến cùng Hàn Vân xuống xe, hướng Dung Trạch bên trong đi đến. Cách đó không xa có bóng người. Minh Dã đứng ở hoa viên trên đường, bán rũ mắt không biết đang nhìn cái gì, mãi đến tận nghe đến tiếng bước chân mới ngẩng đầu lên. Dung Kiến ngừng lại, hướng Minh Dã bên người đến gần hai bước hỏi. Đã trễ thế này, ngươi ở nơi này làm cái gì? Minh Dã nhẹ giọng nói. Lầu hai đèn không có sáng lên, ta nghĩ chờ ngươi trở về. Dung Kiến mới từ trên xe bước xuống, trên người rất ấm áp, mãi đến tận thân cận Minh Dã cảm nhận được một trận hơi lạnh, hẳn là đứng bên ngoài quá lâu. Hắn nói, sau đó không nên như vậy. Khả năng vẫn cảm thấy Minh Dã rất lạnh, Dung Kiến lấy xuống khăn quàng cổ, đem Minh Dã tay bọc lại, đầu ngón tay của hắn trong lúc vô tình chạm được Dung Kiến chỗ cổ tay da rẻ. Dung Kiến thủ đoạn muốn so với khăn quàng cổ ấm áp nhiều hơn, dùng để sưởi ấm nên rất thoải mái. Minh Dã động lòng mà suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy không quá cam lòng. Gói kỹ lưỡng khăn quàng cổ sau, Dung Kiến nói ngủ ngon, truy cản cách đó không xa Hàn Vân, đi vào phòng. Sau khi trở lại phòng, Dung Kiến cảm thấy được giải quyết một việc lớn, hắn có thể không cần chết, có thể ngẫm lại biệt chuyện rất trọng yếu. Tỷ như buổi trưa kia Phong không đưa đi thư tình, Dung Kiến ở cấp 3 thời điểm không nói qua luyến ái, cũng không có cơ hội ảo tưởng, có thể ngược lại là từng thấy rất nhiều đôi tình nhân. Hắn tưởng, học sinh cấp 3 yêu thích người đúng là muốn đưa thư tình. Đi ra cấp 3 thư tình loại này thông báo phương thức liền hiện ra ấu trĩ buồn cười. Đây là chỉ có học sinh mới có thể có luyến ái phương thức nếu như không tiện nói, thật giống tổng là thiếu mất một điểm gì. Còn không có nói chuyện yêu đương, Dung Kiến đã nghĩ đến rất lâu sau đó. Ngày hôm nay không phải cái thỏa đáng thời cơ, ngày mai muốn đứng lên khảo thí, hơn nữa phòng học người quá ít, chọn dùng phép bài trừ rất dễ dàng bại lộ, học kỳ kế có rất nhiều cơ hội, nhưng yêu thích người chính là chuyện manh động, Dung Kiến không nghĩ đợi thêm nữa. Hắn đem rèm cửa sổ kéo đến chặt chẽ, chỉ mở đèn bàn, từ tủ sách bên trong tìm ra bưu thiếp, không biết nên viết cái gì. Muốn viết rất nhiều, có thể cụ thể hạ bút lại rất khó. Dung Kiến viết 3 tiếng, phế bỏ bán thùng rác giấy, cuối cùng mới viết ra đầy ý, đó là ban đêm 3 giờ, ngoại trừ Dung Kiến, tất cả mọi người ngủ, hắn không có ngủ, cũng đã tại nằm mơ. Nặc danh đưa thư tình như thế chuyện mất mặt, Dung Kiến không có ý định nói cho Minh Dã, chính mình vui vẻ một chút liền tính. Bất quá hắn lại nghĩ, muốn là nói chuyện yêu đương sau ngày nào đó thật cùng Minh Dã cãi nhau, có thể lấy loại này chuyện mất mặt hò hét Minh Dã. Nếu như tình cảm rất tốt, có phải là liền sẽ không cãi nhau? Dung Kiến liền hủy bỏ ý nghĩ này, tái như keo như sơn, yêu tử yêu sống tình nhân cũng là hội cãi nhau đi. gocchuyenaudio.com, nếu như thời điểm đó thật sự ầm ĩ, Dung Kiến cảm thấy để cho một nhượng Minh Dã cũng không có gì, dù sao mình so với Minh Dã lớn hơn vài tuổi. Dung Kiến suy nghĩ rất nhiều, có thật nhiều cùng luyến ái có liên quan ban ngày ảo tưởng. Hắn ngóng trông có thể trở thành sự thật, Ngày thứ hai Dung Kiến thức dậy rất sớm, vừa rời giường đã phát tài điều vi tin cấp Minh Dã, làm cho hắn nhớ tới mang hai bản lý tống tư liệu chính mình không cẩn thận làm mất rồi. Đây là cần phải chuẩn bị bước đi. Thông thường mà nói, Minh Dã đi thi chỉ mang hai chi bút, chưa bao giờ dùng tại trong trường thi ôn tập. Nếu như ngay cả sách đều không có, Dung Kiến cũng không thể đem Quang Minh Chánh Đại đem thư tình phóng tới Minh Dã trong ngăn kéo. Cách cuộc thi còn có 10 phút, lão sư yêu cầu học sinh đều đem tư liệu phóng tới bục giảng bên cạnh trên bàn. Dung Kiến làm bộ nhìn tư liệu cản tại cuối cùng 2 phút chờ người khác đều thả xong, mới bước nhanh tới, phiền nhiễu nhiễu mà lấy bút kỳ thực sợ mất mật đem phong thư gấp đến Minh Dã mang đến vài cuốn sách bên trong. Một hồi lý tống khảo thi xuống dưới, Dung Kiến đầy đầu thư tình. Hắn đúng là bị váng đầu, Minh Dã là không thu người khác thư tình, chính mình lén lút đưa tới, phỏng chừng cũng chỉ có ném vào thùng rác vận mệnh, đợi đến sau đó nhắc lại đến trái lại chỉ có thể khiến người ta khổ sở. Sau đó cãi nhau khả năng ít đi cái hống nhân đạo cụ. Nghĩ tới đây, Dung Kiến hơi có chút bi thương, liền hóa bi phẫn vì động lực nhanh chóng viết lên bài thi. Khảo thí sau khi kết thúc Dung Kiến đi nhanh chóng. Minh Dã có chút kỳ quái, hắn tưởng điều tra rõ ràng tối hôm qua Dung Kiến đi làm cái gì, sáng sớm hôm nay hoàn tâm thần không yên. Mãi đến tận hắn tiện tay cầm lại tư liệu ước lượng một chút cảm thấy được không đúng lắm, mới mở sách bên trong kẹp một lá thư tình. Minh Dã ngơ ngác hắn tựa hồ có hơi hiểu được. Hắn đi ra phòng học tìm cái bí mật góc rất cẩn thận mà mở ra thư tình, bên trong có một tấm bưu thiếp. Nói là thư tình, mặt trên chỉ viết hai câu. Minh Dã đồng học ta yêu thích ngươi. Hy vọng ngươi vĩnh viễn trời nắng, tác giả có lời muốn nói, tuy rằng vẫn không có nói chuyện yêu đương, nhưng chúng ta gặp gỡ tưởng so với ai khác đều phải xa chân chính ban ngày đại ảo tưởng ra. Khoái nói chuyện yêu đương nha, cách chương.